cái này một đường vọt tới, không biết bao nhiêu phế tích bị trực tiếp đụng nát. Rốt cục, tại tiếp tục xông ra một đoạn khoảng cách về sau, phía trước nồng vụ bắt đầu trở thành nhạt. Lấy Trương Nguyên thị lực đã có thể xuyên thấu những cái kia trở thành nhạt xương đỏ. Thấy rõ phía ngoài tràng cảnh, hắn mừng rỡ trong lòng. Lúc này toàn lực vọt tới trước, xương đỏ biên giới y nguyên có một chút gan lớn đang mạo hiểm thăm dò. Lờ mờ, Trương Nguyên trực tiếp bạo hống, không muốn chết, hết thảy lăn đi. Ầm ầm, thanh âm hạo đãng hóa thành sóng lớn vàng óng ánh càn quét, mảnh không gian này tựa hồ cũng đang lay động. Những cái kia xương đỏ biên giới người bị hắn giống to một tiếng, chấn động đến hai lỗ tai mất tích, huyết khí cuồn cuộn, trong lòng hoảng hốt, nhao nhao quay người đào tẩu. Đương nhiên, cũng có một chút tại chỗ liền bị chấn mộng, bị riêng phần mình đồng bạn cấp tốc kéo về. Xương đỏ bên ngoài, còn lại thất giai cao thủ nhao nhao biến sắc. Sư Hống Công, là cái kia Trương Nguyên. Ngăn lại hắn, bọn hắn vọt qua, cấp tốc nhào về phía xương đỏ. Trương Nguyên thân thể trực tiếp từ xương đỏ bên trong xông ra, nhanh đến cực hạn, đối mặt mọi người công kích, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đụng qua, mọi người một cỗ cuồng bạo trưởng lực đánh vào hắn trên thân. Hết thảy bị hắn trên người đạo bào tự động tan rã xuống dưới. Mặc dù y nguyên có chút đau đau nhức, nhưng căn bản không đả thương được nội phủ. Theo hắn xông qua, to lớn kiếm đá theo sát lấy đụng qua. Phanh phanh phanh phanh, những này lục giai, thất giai cao thủ quả thực giống như là trứng gà đồng dạng. Kêu thảm một tiếng, nhao nhao sụp đổ ra, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.